Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đi gặp, cầu cất chứa. Trên đường đi, Bao Kiền hiển lộ rất nặng lặng yên, đến khách sạn, mới rốt cục mở miệng, ngươi không cần xuất thủ, vừa ra tay, chính là đắc tội nhị hoàng tử, đắc tội mà đắc tội với, thì như thế nào? Phương Tiên lơ đễnh. Hắn võ đạo, tại sáng chế ta hình quyền khi đó, đã định rồi hạ xuống, dù cho thiên địa, cũng không thể để cho hắn trái với lương tâm, huống chi chỉ là một cái hoàng tử, thật muốn dám đến chọc ta, ta liền nửa đêm đi cắt đầu của hắn, đi xa tha quốc, đợi đến võ công đại thành trở về nữa. Hắn câu tiếp theo, nhất thời làm Bao Kiền mí mắt nhảy lên, Phương huynh. Tổ tông ai, hà tất như thế, hà tất như thế, Bao Kiền thế nhưng là biết, Phương Tiên đó cũng không phải thả ngoan thoại, mà là thực dám làm như thế. Có vũ giả, chính là như vậy vô pháp vô thiên, một khi chọc giận, lập tức máu tươi năm bước, hết lần này tới lần khác loại người này, hoặc là sớm liền chết non. Hoặc là tất nhiên sẽ trở thành trưởng vì đáng sợ đến cực điểm cường giả. Được rồi, hôm nay ngươi triển lộ ra võ công như thế, gần như có thể so với tông sư, nhị hoặc tử trên tay hai cái tiên thiên chính là đỉnh thiên. Cũng không có thực lực lại trả thù ngươi. Hắn cũng sợ a. Bao Kiền lắc đầu cười khổ, sáng suốt địa không hỏi Phương Tiên vì sao võ công tiến nhanh vấn đề. Thế nào giao tình hào, một ít việc riêng tư lại muốn tôn trọng. Ta đột nhiên phát hiện, lúc trước thỉnh Phương huynh cùng ta một chỗ đi gặp, là quyết định chính xác nhất. Bao Kiền đột nhiên trường xả giận, có Phương huynh áp trận, kia, Bạch Viên, Đỗ Vạn nên không dám lần nữa như thế nào. Trừ phi hắn không để ý võ lâm quy củ, đi bàn hồi trưởng bối. Bằng không cùng thế hệ bên trong sư huynh đệ, không người là Phương huynh hợp lại chi địch a. Xích Viên tông cao thủ sao? Ta ngược lại là rất nghĩ gặp lại. Phương Tiên năm ngón tay khép lại, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Bao huynh người ước ở nơi nào? Đông thành vùng ngoại ô 10 dặm, Phong Ba Đình. Bao Kiền trả lời, ta lại đi liên hệ mấy vị hảo hữu. 3 ngày sau đó chúng ta cùng đi. 3 ngày sau, Phương Tiên gật gật đầu, này thời gian có chút ngắn, bất quá hắn tiến nhập bạo phát trạng thái, hỗn nguyên chân khí cuồng bạo tăng vọt, bổ khuất hết thanh thuộc tính, tốc độ nhanh hơn lúc trước không ít, có lẽ có thể tới có và để cho hắn lại đạt được một lần đốn ngộ cơ hội. Cô đọng mấy cái huyệt khiếu cùng bạch hổ sát thần. Hôm nay nhị hoàng tử lôi kéo, còn có tháng 8 15, sắp khai mạc võ lâm đại hội, đều làm hắn có cảm giác mưa gió nổi lên cảm giác. Vì tốt hơn ứng đối, phải đề thăng bản thân thực lực. 3 ngày sau, thất nguyệt 25, Phong Ba Đình, Phương Tiên một bộ bạch y, bước chân không nhanh không chậm, cùng sau lưng Bao Kiền, hành tẩu giữa. Hắn thoáng minh tưởng bản thân, liền phảng phất có thể thấy được bán trong suốt thân hình một người trong cái bị điểm sáng huyệt. Khiếu, những cái này huyệt khiếu là minh tưởng bạch hổ đồ cùng bản thân kết hợp. Trong đó tinh tọa quang điểm rơi ở bên trong thể vị trí. Phối hợp thủ thế cùng minh tưởng phương pháp, khiến từng cái huyệt khiếu ở trong đều ngưng tụ nhất tôn bạch hổ sát thần. Những cái này bạch hổ sát thần dáng dấp khác nhau, tựa hồ là bạch hổ đồ bên trong đầu kia bạch hổ bất đồng kéo dài. Bạch hổ thất thương quyền, tầng thứ hai cảnh giới, là vì huyệt khiếu uẩn thần. Trích tinh lâu sát thủ không có bạch hổ đồ, vô pháp nhân hổ hợp nhất, định vị huyệt khiếu, cũng chỉ có thể chính mình càn rỡ cân nhắc, lại dùng đại lượng nhân mạng thí nghiệm. Có lẽ bị chết nhiều, thật có thể tìm tòi ra một ít đồ vật, chung quy lợi hại hơn nữa võ công, cũng là người chế tạo ra. Phương Tiên ngưng mắt nhìn trong cơ thể, phát giác đã có ba cái huyệt khiếu bị điểm sáng. Đây là tầng thứ hai đã thoáng tu thành biểu tượng, mà cô đọc năm cái huyệt khiếu là nhỏ thành cảnh giới. Bảy đại huyệt khiếu toàn bộ cô đọc hoàn tất mới thật sự là đại thành đỉnh phong. Có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem Bạch Hổ Thất Thương Quyền tu luyện tới cảnh giới như thế, thanh thuộc tính, cung cấp võ công ngộ tính có công lao to lớn. Không biết lần này, Xích Viên Tông có hay không tông sư xuất thủ. Phương Tiên có chút kích động mà nghĩ lấy. Tiên thiên, vũ giả hoặc là mấy chục năm như một ngày khổ tu. Hoặc là thông qua không ngừng chiến đấu thậm chí khác tà môn ma đạo bồi dưỡng bản thân chân khí. Đợi đến chân khí đại thành, chiêu thức kinh nghiệm viên mãn, đều có thể xưng là tông sư. Tông sư người, có thể lái được tông lập phái. Bởi vậy lục đại phái trưởng môn, đều là cấp bậc này. Song Long Tứ Vương cũng giống như thế. Ở bên trên bọn họ, thì là vô thượng đại tông sư. Hiện giờ Phương Tiên trả lại vô pháp lý giải cảnh giới. Nhất tăng nhất đạo nhất cuồng đồ, là chân chính đứng ở cái thế giới này đỉnh phong người. Nguyện vọng của ta là đứng được càng cao, thấy được phong cảnh đẹp hơn. Chung quy có một ngày, ba vị vô thượng đại tông sư, ta muốn nhất nhất lãnh giáo. Phương Tiên bước chân càng dâng trào. Bao huynh, phong ba đình ra, đã sớm hội tụ không ít võ lâm nhân sĩ. Trong đó mấy người thấy được Bao Kiền, lập tức qua chào, tới, Phương huynh ta vì ngươi giới thiệu một chút. Mấy vị này là Thiên Tuệ Tinh, Tôn Bắc Thần, Địa Cực Tinh, Thì Quá, Địa Động Tinh, Giải Hoàn, đều là bạn tốt của ta. Bao Kiền trịnh trọng nhất lễ, đa tạ các vị huynh đệ đến đây giúp ta. Đều là 16 tân tinh, tiên thiên cao thủ, quả nhiên long không cùng xà trao. Tiến nhập Bao Kiền vòng tròn, nhìn thấy đều là tuổi trẻ tiên thiên cao thủ. Phương Tiên âm thầm gật đầu, ôm quyền nói, Phương Tiên, gặp qua chư vị, Tôn Bắc Thần, Thì Quá đám người biểu tình biến đổi. Từ Bao Kiền trịnh trọng chuyện lạ giới thiệu nhìn, vị này Phương Tiên lai lịch không nhỏ, nhưng tựa hồ không có bao nhiêu danh khí, ít nhất bọn họ chưa từng nghe thấy. Vị này Phương Tiên chính là lấy khổ luyện tấn thăng tiên thiên. Võ công kinh người a, đã từng cách trả về ngũ hình môn tiên thiên kim sư Ngao Hùng. Bao Kiền thoáng giải thích vài câu, lập tức để cho Tôn Bắc Thần đám người lau mắt mà nhìn. Về phần hai quyền đánh bại hai đại hào kiệt sự tình, bởi vì liên quan đến hoàng tử, Phương Tiên chính mình vô ý tuyên dương, Bao Kiền đương nhiên sẽ không nói. Nhị hoàng tử bên kia cũng giống như thế, bằng không mà nói vẻn vẹn dựa vào đánh bại bát đại hào kiệt chi hai, liền đủ để danh chấn giang hồ, danh vọng thẳng truy đuổi những lão tiền bối đó. Thay lời khác mà nói, chính là đã vượt ra tuổi tác trói buộc, không cần lại đặc biệt xác định tuổi tác tổ. Phương Tiên quét mắt nhãn xung quanh, phát hiện hai tốp tuổi trẻ vũ giả hội tụ thành hai cái phân biệt rõ ràng vòng tròn. Phương Đông bên này áo bào đặc biệt đều có, hiển nhiên là tán tu chiếm đa số, mà đối diện vũ giả phục sức tương đối thống nhất, ăn mặc đỏ thẫm chế phục, nên là Xích Viên Tông đệ tử. Đến rồi, thời điểm này, chỉ nghe một tiếng ồn ào náo động, Xích Viên Tông đệ tử phân loại hai bên, để cho một người ăn mặc áo bào trắng thanh thiếu niên đi ra. Bát đại hào kiệt nhất, Bạch Viên Đỗ Vạn, người này hai tay hẹp dài, rủ xuống qua gối, là trời sinh khác hẳn với thường nhân, thích hợp hơn tu luyện thông bối quyền đều công pháp. Bao Kiền, tay hắn cầm một cây tề mi côn, thanh âm lang lãng, ta còn là câu kia, ngươi đem võ công trả ta tông, tạm tha ngươi rồi lần này, bằng không. Bao Kiền bên này tán tu vũ giả âm thầm nhíu mày, cảm thấy mặc dù Đỗ Vạn là lục đại phái đệ tử, cũng không tránh khỏi quá mức vênh váo hung hăng một chút. Phong ma côn pháp, mặc dù là Xích Viên tông tiền bối sáng chế, nhưng sớm đã truyền lưu thiên hạ. Đỗ Vạn, người nghĩ tìm Bao Mỗ phiền toái cứ việc nói thẳng. Bao Kiền sang sảng trả lời, thống khoái, hôm nay nếu ngươi thắng, ta không còn lời để nói, như thất bại, liền đem võ công lưu ở chỗ này. Đỗ Vạn ha ha cười cười, bồng bềnh kết cục, thỉnh, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.